Chương 3086, Thánh Cổ Truyền Nhân, 3. Liên tại vừa rồi, khoanh tròn phía trên bắn ra đến một cái màu đỏ khoanh tròn, lòng hiếu kỳ khiến cho hắn điểm một cái. Kết quả chính là, trong tay hắn xuất hiện một cái bắp ngô đồng tử. Ngay từ đầu Thượng Quan Vân cố coi là cái này bắp ngô đồng tử là cái gì tinh quái, nhưng một lát sau, hắn ngửi ngửi mùi thơm ngát, cái bụng chít chít ủ cục kêu lên. Hắn còn tại quan sát nhóm bên trong tình huống, phát hiện không ít người đều đang nói, giáo hoa phát đồ ăn, là món ngon nhất. Cái này bắp ngô, thật là thơm không được. 10 phần đói Thượng Quan Vân cố, cuối cùng cũng không nhịn được, ôm bắp ngô đồng tử liền gặm. Ăn đến trong miệng cái thứ nhất, trong đầu của hắn chỉ hiện lên một câu, quả nhiên thơm, hương vị tốt. Sau đó, nhóm bên trong người phát không ít ăn hồng bao, Thượng Quan Vân cố mỗi một lần cũng bay nhanh đâm một chút. Trong tay sẽ xuất hiện đồ ăn, phía trước ăn đều không có vấn đề, hắn thực sự là cực đói, cu nở dê không quản mặt khác, cầm liền ăn. Nhưng hắn vẫn không có nói chuyện, chuẩn bị lại quan sát hai ngày. Thượng Quan Vân cố tạm thời không nói lời nào, nhóm bên trong người cu nở dê không nóng nảy. Dù sao lại có thể nghẹn người, cu nở dê nghẹn không lên 10 ngày, đừng nói 10 ngày, hắn có khả năng nghẹn cái 5 ngày không nói lời nào, bọn hắn đều bội phục không được. Đường quả xuống nhóm thời điểm, còn nói một câu, mấy ngày nay mọi người không có việc gì thời điểm, phát ăn chút gì đi, ta suy đoán người mới thiếu ăn. Chờ hắn cảm thấy mình an toàn, hẳn là sẽ nói chuyện. Xích Tiêu, đi, muội tử, ngươi đi mau đi, có chúng ta ở đây, làm sao cũng sẽ không để người mới chết đói. Mạc Vân Thiên, ha ha ha, thật vất vả xuất hiện một người mới, chúng ta làm sao cam lo nở dê đem hắn chết đói. Mạc Gà Dẹt, coi như là làm việc thiện, sớm ngày để giáo hoa đến thế giới ma pháp. Thượng Quan Vân cố nhìn xem những văn tự này, trong lòng có chút khó chịu tư vị. Từng có lúc, hắn hôn đến loại này thiếu ăn lại thiếu mặc tình trạng. Bất quá, hiện tại hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quái khoanh tròn, không như vậy bài xích. Chỉ là, hắn tạm thời còn không muốn thò đầu ra. Đường quả đã xuống nhóm, cu nở dê chưa thức dậy, mà là tiếp thu ký ức. Nguyên chủ thân phận là Miêu Cương Thánh Cổ Truyền Nhân, bản lai lịch thay mặt Thánh Cổ Truyền Nhân hẳn là họ Miêu mới đúng. Nghe nói, lịch đại Thánh Cổ Truyền Nhân, đa số là bị nam nhân phụ lòng qua. Cứ như vậy trùng hợp, mỗi một lần lưu lại hậu đại, đều là nữ nhi. Cái này nữ nhi, cũng là đi theo họ Miêu. Nhưng đến nàng thế hệ này liền không giống, nàng họ Đường, theo cha thân họ. Nguyên nhân là nàng cha mẹ là thật tâm yêu nhau, không phải trong truyền thuyết loại kia, lấy độc tình đến liên hệ hai người quan hệ. Trọng yếu nhất là, Đường quả phụ thân là vì nàng mẫu thân mà chết, si tình trình độ, được tất cả tộc nhân thừa nhận. Tại mẫu thân của nàng đưa ra, muốn để Đường quả đi theo phụ thân nàng họ thời điểm, không có người phản đối. Nhưng mà nàng mẫu thân năm đó cu nở dê trọng thương, tại đem hết thể chuyển thụ nàng về sau, theo nàng phụ thân đi. Bọn hắn ở giữa chân thành tha thiết tình cảm, để trong tộc người, lại tin tưởng tình yêu, không có như vậy bài xích ngoại lai người, thậm chí còn có không ít trong tộc người, cũng không phản đối cùng ngoại tộc thông hôn. Nguyên chủ hiện tại 17 tuổi, bản thân thiên phú tốt, cổ thuật đã đại thành, là nơi này thánh nữ, có cao quý nhất thân phận. Cho dù là tộc trưởng thấy được nàng, cũng phải đối nàng cung cung kính kính. Lúc đầu dạng này một cái thân phận tôn quý, không hỏi ngoại sự, có một đám tộc nhân ủng hộ tiểu cô nương, hẳn là qua so sánh hạnh phúc mới là. Hết thể bi kịch, đều đến từ một đám ngoại tộc người xâm nhập, không chỉ có xâm nhập bọn hán tộc, còn xâm nhập tiểu cô nương này số mệnh.